mời tự cầu phúc đi. Ta dựa vào, không phải đã nói bồi tiếp ta sao? Cổ Mộc sụp đổ, cái này nha trên đường nói xong. Nếu như là lão gia tử động thủ thật chặt bảo bối, còn thề sống chết giúp đỡ khuyên can đâu. Nhưng hôm nay không đi theo vào, chính mình một mình đối mặt là lão gia tử, bị tháo thành tám khối, chết thảm ở bên trong. Bọn hắn cũng không biết, còn cầu cái rắm, khuyên cái cọng lông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.